Thần bí thương nhân, chương 82, Miêu ra hết việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Phụng Điện, Từ Thịnh đang ở trong tư phòng của mình, tĩnh tọa hành công sau khi truyền lại lời của Phạm Trường Quỹ cho Triệu Lục Tiễn y đi thêm một chuyến đến Thiên Vân Thành. Từ cung phụng của chúng ta liền rảnh rỗi, có thời gian để tham ngộ Khô Vinh Kinh. A nửa ngày trôi qua, dù chỉ lĩnh hội được chút ít gia long, nhưng y hiểu được là bản thân đã có tiến bộ cực lớn rồi. Dựa vào sinh cơ dồi dào của mình, lại phối hợp với thuật sát phạt của Khô Vinh Kinh, việc chiến đấu không còn là sở đoản của Từ Thịnh nữa. Chợt chân mày của y nhíu lại, buông xuống ngọc giản ghi lại công pháp, y cảm nhận được có một gã nội điện chấp sự vừa truyền tin cho mình. Lấy ra ngọc giản truyền tin, thần thức của y chìm vào bên trong, sau đó liền hốt hoảng quăng mất. Không còn nghĩ đến việc tham ngộ gì nữa, Từ Thịnh đá tung cửa phòng, bay thật nhanh đến chỗ Huyền Vân Điện, nơi cất giữ linh khí cực phẩm Huyền Vân Ấn. Trên đường đi tới đó, y nhanh tay lấy miếng hồn bài của Triệu Ngữ Yên ra nhìn, thấy tên của nàng đang chớp tắt liên hồi, lòng càng nóng hơn lửa đốt. Vừa rồi có chấp sự báo tin, có 4 vị nội điện chấp sự đã mất đi liên lạc. Dựa theo tên trên hồn bài của họ thì chính là bọn Lê Minh đang đi theo bảo vệ Triệu Nha Đầu. Rốt cuộc là kẻ nào đang nhắm vào Tiểu Yên, Tiểu Tĩnh có kim thương quân trận cũng không thể ngăn được kẻ đó hay sao? Lo nghĩ thật nhiều, Từ Thịnh đã bước vào trong Huyền Vân Điện. Trong điện có 3 vị cung phụng khác đang đứng chờ sẵn, có một người cầm Huyền Vân Ấn ở trên tay, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Người cầm Huyền Vân Ấn có vẻ ngoài trạc tuổi Từ Thịnh, mũi to môi dày, thân hình cao lớn, cho người ta một loại cảm giác như đang phải đối diện với một ngọn núi lớn. Hắn là Trần Nhạc, lục cung phụng của đỉnh Huyền Vân, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Vừa thấy Từ Thịnh đến, hắn liền lắc đầu bảo, không cảm ứng được Huyền Vân Tiểu Ấn. Cái gì? Từ Thịnh hoảng hốt kêu to. Hôm nay y đã nhận được tin tức từ Lê Minh là Triệu Ngữ Yên sẽ quay về cung phụng điện A, nàng cũng đã chuộc lại Huyền Vân Tiểu Ấn từ Phạm Trường Quỹ rồi, làm sao lại mất đi cảm ứng cho được. Rất có thể địch nhân sử dụng trận pháp khá cao minh, một ông già lưng còng nói ra. Lão chính là thất cung phụng của cung phụng điện, Trần Nhạc nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói ra. Lúc này không thể chạy loạn đi tìm nàng được, chẳng khác nào mò kim đáy bể. 4 người chúng ta cùng hợp lực thôi động Huyền Vân Ấn, cố gắng xuyên phá lớp ngăn cách cảm ứng của địch nhân. Từ Thịnh biết đây là biện pháp tốt nhất, cũng chỉ đành nghe theo. Thất cung phụng lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, bắt đầu dặn cho bọn nội điện chấp sự đi gọi các vị cung phụng khác đến đây, 9 người cùng ra tay hợp lực, không tin là ở Vân Thanh Quốc này có trận pháp nào ngăn cản được bọn họ. Làm xong việc đó, lão đã thấy trên đất bày ra 9 cái bồ đoàn quây thành hình tròn, 3 vị cung phụng kia đã tự chia chỗ ngồi xuống, Huyền Vân Ấn đang bay lơ lửng ở giữa. Không hề chậm trễ, thất cung phụng lập tức ngồi xuống một cái bồ đoàn, cùng 3 người còn lại tế ra Nguyên Anh, toàn lực thôi động Huyền Vân Ấn, cố gắng bắt lấy vị trí của Huyền Vân Tiểu Ấn. Không khí hết sức căng thẳng, gió nổi mây vờn trên đỉnh Huyền Vân, thiên địa linh khí bắt đầu cuồng bạo ngược xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn Từ Thịnh nào có biết Triệu Ngữ Yên lúc này ở cách bọn họ còn chưa đến 200 dặm, chỉ cần dùng thần thức là có thể tìm thấy được. Đáng tiếc mấy vị cung phụng nào chưa từng thử dùng thần thức tìm kiếm, chỉ là đối mặt với mớ trận pháp do Hắc Y ném ra, nếu không có cường độ thần hồn của hóa thần kỳ thì khó mà nhận thấy được sự bất thường. Bị vây bên trong trận pháp, Triệu Ngữ Yên lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy mấy vị chấp sự chết trước mặt mình. Cũng với một lý do như cũ, là vì bảo vệ nàng. Chỉ là lần này kẻ địch quá khủng khiếp, họ không thể giống như 4 người trước kia có thể mở một con đường máu cho Triệu Ngữ Yên chạy đi. Lần này, họ còn chưa kịp ú ớ gì đã thân tử đạo tiêu, để lại nàng một mình đối mặt với địch nhân còn kinh khủng hơn bọn Hắc Y nhân lần trước. Đúng rồi, lại là áo đen. Triệu Nha Đầu xuống núi 2 lần, cả 2 lần gặp phải kẻ thù đều mang áo đen. Điều này vô hình chung khiến nàng căm ghét bọn Hắc Y nhân không dám lộ diện gặp người. Hốc mắt đỏ bừng, như muốn nứt ra. Hai hàng huyết lệ chảy xuống, lý trí đã hoàn toàn mất đi trong đầu nàng. Lần trước cũng là như thế này, nhưng nàng không có can đảm để đối diện, sự yếu đuối bất lực đó khiến cho nàng nổi điên. Chân nguyên điên cuồng tiết ra, mặt đất không nước tự đóng băng lại. Triệu Ngữ Yên vung tay, bích thủy kiếm lập tức xuất hiện, hàn băng xuất hiện, chậm rãi bao phủ từ chuôi kiếm, dọc theo thân kiếm cho đến đầu mũi kiếm. Giờ ngón tay chỉ thẳng về phía Hắc Y, bích thủy kiếm gần đạt đến tốc độ giới hạn của nó, hóa thành một vệt bạch quang bắn về phía kẻ địch. Giơ tay lên đỡ, Hắc Y dễ dàng hất nó văng ra. Nhưng hắn cũng có chút bất ngờ, đòn công kích này của nàng thế mà vượt qua được uy lực mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tạo ra. Tất nhiên, dù là thế thì với hắn cũng chẳng khác gì bị muỗi cắn. Nhìn vô số ngọn gai băng đâm về phía mình, Hắc Y phất tay một cái, tất cả bọn chúng đều tan vỡ thành mảnh vụn. hắn dậm chân một cái, mặt băng dưới đất lập tức tan rã thành nước, chìm vào trong đất. Đi thôi, thầm hô hai tiếng trong lòng, thân ảnh của hắn đã ở ngay trước mặt Triệu Ngữ Yên từ bao giờ. Nắm thanh bích thủy kiếm do nàng đâm tới ở trong tay, thần thức cực cường của hắn tràn vào thân kiếm, cắt đứt liên kết giữa Triệu Ngữ Yên và nó. Vút, quẳng bích thủy kiếm đi như quẳng một thanh sắt vụn, hắn phong bế chân nguyên của nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ còn lại ánh điên cuồng kia. Người quá yếu, hô câu này ở bên tai Triệu Ngữ Yên, hắn giơ tay trái lên, búng nhẹ vào mi tâm nàng một cái. Ngay sau đó Triệu Nha Đầu bất tỉnh rồi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 3 giây, nếu không phải vì bị nàng làm cho bất ngờ, có lẽ Hắc Y không cần tốn đến một hô hấp để giải quyết nàng. Hắn quyết định khóa chặt đan điền nàng luôn cho chắc ăn. Nha đầu này đang trong tình trạng điên cuồng như vậy, chưa biết sẽ làm ra chuyện rồ dại gì đâu, lỡ mà tự bạo mất thì hắn lấy gì để bàn giao với Thẩm Dung nữa. Trong lòng bàn tay hiện ra một chú ấn hắc sắc, Hắc Y lập tức giáng nó về phía bụng của Triệu Ngữ Yên. Chỉ là khi tay hắn vừa chạm đến, một đoàn khí rét lạnh thấu xương lập tức truyền qua lòng bàn tay hắn, chạy vào khắp các ngõ ngách trong người hắn, từ huyết quản cho đến kinh mạch lục phủ ngũ tạng, thậm chí còn xâm nhập đến tử phủ, đan điền, ý đồ đóng băng nguyên anh, dập tắt thần hồn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy được trên mi tâm của Triệu Ngữ Yên chợt hiện lên một ấn ký hình bạch liên hoa, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng cả không gian. Trong mắt Hắc Y hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng, hắn muốn rút tay lại nhưng không thể được, luồng hàn khí kỳ lạ từ trong đan điền của nàng càng lúc xâm nhập càng nhiều vào người của hắn. Không một chút chần chừ, một thanh hắc nhận do hắn ngưng tụ lập tức chém đứt cánh tay ấy, ngăn chặn sự xâm nhập của luồng hàn khí yêu dị kia. Dù vậy, thân thể hắn vẫn đang bị đóng băng từng chút một, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Trong mắt Hắc Y hiện lên một tia hung tợn, hắn điên cuồng điều động nguyên anh, thiêu đốt 9 phần khí huyết, lại phối hợp với công năng của âm ảnh hắc bào, cưỡng ép trục xuất hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Dù là như thế, Hắc Y cũng chỉ có thể ép ra 8 phần hàn khí, 2 phần còn lại vẫn len lỏi trong người hắn, buộc cho hắn bất cứ khi nào cũng phải phân ra một phần tâm lực để khống chế bọn nó. Cơn nguy kịch qua đi, Hắc Y dùng ánh mắt mệt mỏi nhưng sát ý ngút trời nhìn về phía Triệu Ngữ Yên. Nhưng mà, hắn nào còn thấy được bóng dáng của nàng. Một đóa băng liên khổng lồ là thứ duy nhất mà Hắc Y đang nhìn thấy, hắn có thể cảm nhận được là Triệu Ngữ Yên đang được nó bao bọc bên trong. Cảm nhận tình trạng lúc này của mình, lại liếc thật sâu đóa băng liên kia, trong mắt của hắn hiện lên sự không cam lòng. Tay phải Hắc Y hơi giơ lên, nhưng sau đó cũng đành buông xuống, siết chặt nắm đấm. Rắc rắc, hàn khí từ đóa băng liên bắt đầu lan ra, chậm rãi đóng băng khu vực này. Mấy cái trận pháp của hắn bị nó phá hư một cách hết sức dễ dàng. Hắn có thể cảm giác được nếu bản thân không đi bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho hắn sống sót nữa. Lắc đầu một cái, vùng áo choàng lên, thân hình của Hắc Y lập tức tan biến giữa màn đêm. Liên Vân Hạc, hẻm núi dẫn vào Thiên Vân Thành. Một con đại hắc cẩu đầu to dạo bước giữa hư không, bốn cái chân ngắn bước đều bước, cái mông lắc qua lắc lại, cái đầu cúi xuống người người gì đó. Ảo diệu làm sao, cứ mỗi lần bước được một đoạn ngắn, thân hình của nó ngay lập tức liền xuất hiện ở một chỗ khác, chưa đến ba hơi thở đã vượt xa vạn thước. Ở đây, ẳng, lại ở đây, khịt khịt, rất gần Miêu lão đại rồi, Vô Song vừa đi vừa lầm bầm. Ở phía trước cách nó vài nghìn trượng. Thiên Lung Tứ Tiên thong thả bay trên bầu trời, không có vẻ gì là vội vàng về giao phó với Thẩm Dung. Mục Cực Tiên, Định Song Tiên và La Võng Tiên im lặng bay tới, chỉ có Tỏa Tác Tiên là có chuyện để nói. Miêu Yêu, người không có vẻ gì là sợ nhỉ, lão mỉm cười nói với con mèo béo. Vô Địch lúc này đang bị đám dây xích của lão trói lại, chỉ lộ ra mỗi cái đầu của nó. Con mèo béo lười đáp lời lão, nó ngáp một cái rồi nói. Tiểu đệ của bản Miêu đến rồi, có gì thì giải quyết với nó, vừa dứt lời, một vòng thái cực đồ hiện lên trên đầu nó, con mèo béo ngước lên một cái liền biến mất vào trong. Thiên Lung Tứ Tiên cả kinh, vội buông thần thức ra tìm, ngay lập tức tìm được. Bên vách núi treo leo, có một ít cành cây thò ra, nó lúc này chính là đang nằm ở trên đó, một chân gãi mông, một chân chỉ về phía sau. Trộm chó mới là chính đạo a, nó hô to cho bốn người nghe thấy. Bốn lão già lập tức nhìn về phía con mèo béo chỉ, sau đó trông thấy một con hắc cẩu có cái đầu to lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cảm nhận được ánh mắt của bốn người, con chó đầu to ấy chợt ngẩng đầu lên, nhe hàm răng ra cười với họ, trông ngốc nghếch cực kỳ. Không hiểu sao Thiên Lung Tứ Tiên cảm thấy lạnh lạnh nơi hoa cốc. Cách chương.